chỉ có hai người, đó là thiên y cư sĩ. Thức ăn cũng rất đơn giản, đều là đồ chay. Có điều, dụng ý lại thật sự không đơn giản chút nào. Thực ra, cho dù là chuyện đơn giản nhất trên đời, sau khi suy nghĩ cẩn thận đều cảm thấy không đơn giản. Chẳng hạn như người thích một người hay là hận một người, khi cẩn thận phân tích lại đều do rất nhiều nhân tố tạo thành. Sau bữa cơm, thiện y cư sĩ liền rời khỏi Bạch Tô Viện, đi vào trong giang hồ, thẳng đến kinh thành. Bởi vì y nghe được mấy chuyện, những chuyện này y đều không chịu đựng được. Vương Tiểu Thạch đã giết chết tứ tướng đương triều phó tổng thư, hiện giờ hai đạo Hắc Bạch, triều đình Võ Lâm đều muốn bắt Vương Tiểu Thạch về quy án. Nguyên Thập Tam Hạn sai đồ đệ của mình là Thiên Hạ Đệ Thất giết chết Thiên Y Hữu Phùng, bởi vì muốn ngăn cản Thiên Y Hữu Phùng truy xét vụ án Dốc Phiền Lòng làm đó, thiện y cư sĩ đành phải lập tức lên đường. Vương Tiểu Thạch là đồ đệ của y, đồ đệ duy nhất của y. Y không đành lòng để Vương Tiểu Thạch bị người khác treo đầu nơi cửa thành. Huống hồ y còn coi Vương Tiểu Thạch như là con ruột của mình. Thiên y Hữu Phùng là con trai của trực nữ, cũng là con trai duy nhất của y. Y chưa từng làm tròn trách nhiệm của người cha đối với đứa con trai này. Trực nữ đặt tên con mình là Thiên y, theo họ Hứa, biểu thị chưa bao giờ quên tình cảm với y. Y làm sao có thể để con trai của mình chết vô ích. Y còn muốn đi hỏi Nguyên Thập Tam Hạn vì sao không tuân thủ lời thề năm đó. Nếu như những điều này là do người khác nói cho y biết, có lẽ y sẽ suy nghĩ kỹ càng, lập kế hoạch sau đó mới hành động. Nhưng đây là do Đa Chỉ Đầu Đà nói cho y biết. Y lại rất tin tưởng Đa Chỉ Đầu Đà. Chuyện gấp, cấp bách, y không mang theo gì cả, chỉ mang theo một mình Quài Quài, bởi vì y không nỡ rời xa nó. Y vừa rời khỏi Bạch Tô Viện, tiệm vải Mỹ La của lão Lòng Cầu liền bốc cháy. Do đó khi Vương Tiểu Thạch trở lại Thiên Sơn, đã không gặp được phụ thân và chị gái, cũng không tìm được sư phụ của hắn chính là thiên y cư sĩ. Mời các bạn nghe tiếp Kinh Diễm Nhất Thường chương 9, nhập cục. Lúc này, Nguyên Thập Tam Hạn nhận lời tham dự bữa cơm của Thái Sử. Thức ăn được đưa lên bàn. Thái Kinh mời y vào bữa. Với tính tình của Nguyên Thập Tam Hạn, nếu là bữa cơm bình thường thì hắn nhất định sẽ không tham dự. Ăn loại cơm này, uống loại rượu này, hắn thà không uống để bụng còn đói hơn. Nhưng Thái Sử cho mời, hắn lại không thể không đi. Dù nói thế nào, hắn vẫn còn thiếu một ân tình của Thái Kinh. Những năm gần đây, hắn thân mang tuyệt kỹ nhưng chưa bao giờ gặp thời. Nếu không phải có Thái Kinh chiếu cố, tuy hắn không đến mức chết đói ở trên đường, nhưng nói không chừng thật sự phải dùng đến một thân tuyệt học của mình để vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, làm chuyện mua bán không cần vốn. Thời gian dài không được như ý khiến cho chi khí của hắn hao mòn, hoài bão tàn biến, chỉ còn lại sự kiêu ngạo và bất phục. Hắn cảm thấy số mệnh của mình vẫn không được tốt, vẫn không hề có cơ hội mở mày mở mặt. Thân mang tuyệt kỹ nhưng lại không đủ vận mạnh, ba lần giao đấu đều thua Gia Cát một chiêu nửa thức. Hắn thua không phải là do võ công, mà nếu không phải là thời niên thiếu cũng vì mất địa lợi, thì đến đây lại thiếu nhân hòa nữa. Hoàng thượng đã chọn Gia Cát ở bên cạnh, bang nhỏ phái nhỏ hắn đã không còn để trong mắt, cung nhỏ tướng nhỏ hắn cũng xem thường, không muốn nương nhờ. Nếu không phải còn có Thái Kinh tán thưởng, e rằng kinh sư lớn như vậy nhưng lại không có chỗ cho một kẻ trung niên như hắn dùng thần. Thái Kinh vốn muốn trọng dụng hắn, nhưng khi nghe Thái Sư nói mấy lần muốn ở trong mặt Thánh Thượng tiến cử hắn dẫn binh kháng Kim, nhưng lại đều bị Gia Cát tiên sinh cố ý cản trở, cho nên nhiều lần không thành. Nguyên Thập Tam Hạn luôn rất ít nói, hắn chỉ kêu lên ngàn lần vạn lần trong lòng: Gia Cát chính nghĩa, người đã may mắn hơn nửa đời người, cũng để cho ta đi vài bước chứ. Năm đó người đã đoạt đi cô gái mà ta yêu thích nhất, còn bức người đến đường cùng như vậy. Sẽ có một ngày khi ta trèo lên mây xanh, xem thử ta sẽ giải quyết người như thế nào. Lúc đó Nguyên Thập Tam Hạn còn rất cố chấp chuyện phải trái đúng sai, có rất nhiều điểm không đồng ý với hành vi và việc làm của Thái Kình. Nhưng trải qua nhiều năm thất vọng chán chường, cộng thêm Thái Kình cố ý đổi trắng thay đen, Nguyên Thập Tam Hạn cũng dần dần mất đi trái tim công chính, thỉnh thoảng cũng có một số hành động quá đáng, vì vậy bị Võ Lâm đồng đạo xem thường. Trong lòng hắn luôn nghĩ, ta cũng muốn làm hiệp khách, ta cũng muốn đi hành hiệp, thân thủ của ta cao hơn so với người khác, nhưng vận may lại kém hơn tất cả. Muốn ta hành hiệp trượng nghĩa sao? Vì sao không giúp ta một tay trước khi ta vào ma đạo chứ? Nếu như có một ngày đắc chí dương oai thiên hạ, tẩy hết những gì xét nửa đời ngươi trên bảo kiếm này, vậy thì cứ việc chìm vào ma đạo cũng được. Ai đối xử tốt với ta, ta sẽ đối xử tốt với người đó. Còn ai đối xử tệ với ta, ta sẽ đối xử với hắn càng tệ hơn. Còn về ai đúng hay ai sai, quan tâm làm gì? Cho nên đến bây giờ hắn cam lòng làm việc cho Thái Kình. Có điều Thái Kình từng tỏ ý muốn hắn ám sát vài kẻ thù chính trị và danh tướng, nhưng hắn nhất định không chịu. Cho dù bảo hắn ám sát Gia Cát tiên sinh, hắn cũng không muốn làm. Hắn muốn quang minh chính đại hành sự, đánh bại Gia Cát, chứng minh hắn là người xuất sắc nhất, chứ không phải là lén lút ám sát. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng vì không thể đánh bại Tam Sư Huynh Gia Cát Chính Nghĩa. Gần đây lại khổ luyện thương tâm thần tiễn, mưu đồ rửa nhục. Gia Cát tiên sinh mấy lần ở trước mặt hoàng đế xin cho hắn chức quan để có thể thi triển tài năng, nhưng nếu không bị hắn từ chối thì cũng bị Thái Kình cố ý ngăn cản. Oán thù giữa hai người lại càng sâu hơn. Thực ra Nguyên Thập Tam Hạn cũng rất nổi danh trên giang hồ. Nếu như hắn mở rộng tấm lòng, không cùng so sánh từng chút với cả Gia Cát tiên sinh, có lẽ sẽ cảm thấy tự hào. Với võ công chiến trận của hắn, nhìn khắp thiên hạ chẳng có bao nhiêu người có thể so sánh được. Võ tướng và cấm quân do hắn dạy dỗ ra, ai cũng có uy danh trong triều và bên ngoài võ lâm. Huống hồ Gia Cát tiên sinh vừa bị đảng Thái Kình chèn ép, vừa phải chịu áp lực của thiên tử, thì muốn giữ gìn pháp luật nhưng lại có tình nghĩa dung hòa, hiệu lực vì triều đình nhưng lại mất đi nghĩa khí giang hồ, lúc cầu xin cho dân chúng thì lại đắc tội với không ít quan lớn trong triều, có thể nói là tự mình biết khổ. Còn về hiểu lầm và ân oán nhiều năm trước đó là do bố đại mỹ nữ Tiểu Kính cô nương gây nên, khiến cho Nguyên Thập Tam Hạn mang theo căm phẫn rời đi. Nhưng Gia Cát tiên sinh cũng sống một mình trong quãng đời còn lại, không hề chiếm tiện nghi. Nhưng thân ở trong cực, cho dù là người thông minh tuyệt đỉnh cũng chưa chắc đã thấy rõ. Có lúc càng lúc là người càng thông minh thì ngược lại càng chẳng thấy gì. Thực ra mỗi người đều có cục riêng của mình, mỗi người đều ở trong cục, ai có thể nhìn rõ ràng được trong cục và ngoài cục. Cho dù có thể nắm bắt được đại cục, liệu có thể điều khiển được nó sao? Đặt mình bên ngoài cục sao? Trong bữa cơm còn có những tướng quân và võ lâm đồng đạo mà Nguyên Thập Tam Hạn quen biết, mặc dù chưa chắc đã là quen thân. Nhưng trong bữa cơm Thái Kinh nói cho hắn biết một số chuyện. Thừa tướng Phó Tổng Thư bị ám sát bỏ mạng, kẻ hành thích là Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch là đồ đệ của Thiết Y Cư Sĩ. Chuyện ám sát Phó Tổng Thư đương nhiên là do Gia Cát tiên sinh bày kế, sau đó do Thiết Y Cư Sĩ phái người chấp hành. Đây chính là bước đầu tiên Gia Cát tiên sinh và Thiết Y Cư Sĩ liên hợp. 3 ngày trước, Thiên Hạ Đệ Thất bị Thiên Y Hữu Phùng đuổi giết, bởi vì bất đắc dĩ nên Thiên Hạ Đệ Thất mới phải giết chết Hứa Thiệt Y. Hứa Thiệt Y là con trai của Thiên Y Cư Sĩ. Thiên Hạ Đệ Thất và Phó Tổng Thư đều từng được Nguyên Thập Tam Hạn truyền thụ võ nghệ. Thiên Hạ Đệ Thất học Kiêu Cực Trưởng và Hận Cực Quyền, còn Phó Tổng Thư thì cũng học qua 1 chiêu 2 thức quyền. Mặc dù hai người học không nhiều, Nguyên Thập Tam Hạn cũng không chính thức thu bọn họ là đồ đệ, nhưng cũng có thể nói rằng họ là môn hạ đệ tử của Nguyên Thập Tam Hạn. Thái Kinh cũng nói cho Nguyên Thập Tam Hạn biết Thiện Y cư sĩ đã rời khỏi Bạch Tu Viên, đi thẳng tới Kinh Thành. Y vừa đến Kinh Sư, lập tức hội họp với cả Gia Cát Tiền Sinh. Bước tiếp theo chính là giết chết Nguyên Thập Tam Hạn, đối phó với Thái Kinh. Thái Kinh chỉ nói tới đây. Còn lại, hắn chỉ nêu ra vài sự kiện và bằng chứng của những sự kiện này để bày tỏ hắn không hề nói sai, càng không có một câu dối trá nào. Nguyên Thập Tam Hạn vẫn luôn lắng nghe, hắn không nói gì. Mấy chục năm qua, hắn vẫn chưa từng được như ý, bởi vì không muốn để người khác nhìn ra hắn chán nản thất vọng, cho nên luôn mang mũ quạt, áo quạt, dáng vẻ sang trọng. Ngay cả vết đao thật dài trên mặt cũng lộ ra sát khí uy nghiêm, không hề có vẻ gì là buồn bã. Hắn chỉ lặng lặng lắng nghe, cũng không có phản ứng kịch liệt gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể nghe được một tiếng phục khẽ khẽ, cũng không rõ là thứ gì bị gãy. Sau đó đến phiên các cao thủ có mặt lên tiếng. Long Bát Thái Giả, Tổng Đa Chủ Thiên Minh Trương Sơ Phóng, Võ Trạng Nguyên Trương Bộ Lôi, Trang Chủ Lạc Anh Sơn Trang Diệp Bắc Thực, Tiêu Cục Vương Vương Sàng Khổi, còn có Lão Đại của Phong Quái Lưu Toàn Ngã, Lão Đại của Hải Phái là Ngôn Trung Hử, Lão Đại của Thác Phái là Lê Tịnh Được, Lão Đại của Phủng Phái là Trương Hiển Nhiệt. Tất cả đều theo thứ tự kịp thời nói chuyện. Ê, Giả Cát Tiên Sinh đúng là không coi ai ra gì. Thái sư, chuyện này làm sao có thể nhịn được chứ? Không phải trước kia Thiên Y cư sĩ từng có ước hẹn với Nguyên Đại Hiệp sao? Tại sao không nói tiếng nào đã hủy hiệp ước trước? Rõ ràng không để Nguyên Lão Ca vào trong mắt rồi. Không phải Phó Tướng Gia và Thiên Hạ Đệ Thất đều từng được Nguyên Đại Hiệp chỉ điểm sao? Vương Tiểu Thạch và Thiên Y Hữu Phùng rốt cuộc là phụng lệnh kẻ lão, muốn ra tay với người của chúng ta. Thái sư, tôi xin nói lời này. E rằng ân oán của Tự Tại Môn đã liên quan đến an nguy xã tắc rồi. Ây, thật đáng giận, tức là võ công của tôi còn chênh lệch rất lớn với Gia Cát lão nhì. Nếu không, chỉ cần thái sư gật đầu một cái, Vương Mỗ sẽ lập tức liêu cái mạng già này. Vương huynh làm chuyện thừa rồi. Luận về võ công, Nguyên Đại Hiệp ở đây thì khi nào mới đến lượt huynh chứ? May mắn còn có Nguyên Đại Hiệp ở đây, xem ra Cát Tiểu Hoa còn có thể chạy đằng trời được. Có điều, mặc dù Nguyên Đại Hiệp võ công cái thế, nhưng nếu Thiệt Ý cư sĩ hội họp với Gia Cát Chính Nghĩa cũng không phải là chuyện dễ đối phó. Sợ cái gì? Nguyên Đại Hiệp tự có tính toán. Cứ như vậy, người sướng kẻ họa. Nguyên Thập Tam Hạn vẫn không nói gì, nhưng có người thính lực rất tốt lại nghe được một tiếng phụp khẽ khẽ trầm thấp. Cuối cùng Long Bát hỏi Thái Kịch: Thái sư, chuyện này ngài thấy xử lý thế nào? Xin phân phó cho thuộc hạ một tiếng. Nghe nói Thiên Y cư sĩ đã luyện thành Phá Khí Thần Công, một thân công lực đều đã khôi phục. Y và Gia Cát Tiên Sinh liên thủ chắc chắn là thiên hạ vô địch thủ, trừ khi là Nguyên Khanh và Lãn Tàn Đại Sư cùng nhau ra tay. Nếu không cũng khó trách bọn chúng kêu căng ngạo mạn như vậy. Thái Kinh chỉ lạnh nhạt nói: Đây là chuyện của Tự Tại Môn bọn họ, tất cả đều phải xem vào Nguyên Khanh rồi. Khi nói những lời này, ánh mắt của hắn liếc sang Nguyên Thập Tam Hạn, khóe miệng còn nở một nụ cười. Giả Cát, Thiên Y, các người, một kẻ bức người quá đáng, muốn ta không thể ngẩng đầu lên trong kinh thành. Còn một kẻ hủy ước trước kia đã lén luyện thành Phá Khí Thần Công. Chẳng trách, hóa ra các người liên thủ đối phó với ta. Được, Nguyên Mỗ ta còn một hơi thở, sao có thể để cho các ngươi sỉ nhục ta như vậy? Ta đã nhịn hết lần này đến lần khác, chuyện đã đến nước này, nếu còn nhịn nữa, ta thề không phải là người. Nguyên Thập Tam Hạn chỉnh trang lại trang phục, chuẩn bị ngựa, buộc tóc, đội mũ, mang theo tâm tình quyết tử một trận chiến, đeo tên của hắn lên, khiến cho hắn càng thương tâm. Tên lại tổn thương lòng người. Thực ra

Tốt nhất nên đi thỉnh giáo một vài bạn hữu vẫn còn đang hô mưa gọi gió trên đường. Có loại bằng hữu thiệt ý cư sĩ không muốn nhờ giúp đỡ, có loại bằng hữu căn bản là không nhờ được, có loại bằng hữu y lại không xem là bạn bè, y luôn tự cao nhưng bản tính lại ôn hòa, cho nên mới dựng nhà núi sầu không màng thế sự. Thanh thản tự tại, đó là hạnh phúc. Muốn tìm bằng hữu như vậy, đương nhiên trước hết phải nghĩ đến đại tung dương thủ Ôn Vãn. Ôn Vãn không hề ngạc nhiên vì sự viếng thăm của thiện ý cư sĩ. Từ khi tin tức về cái chết của thiện ý Hữu Phùng truyền ra, y biết rằng ít nhất có 3 người từ lâu nay không nhúng tay vào chuyện kinh thành sẽ không kiềm chế được. Người thứ nhất là thiện ý cư sĩ, bởi vì Ôn Vãn biết Hứa thiện ý chính là con của thiên y cư sĩ. Người thứ hai dĩ nhiên là thần Châm bà, cũng là chức nữ năm đó danh chấn thiên hạ. Con trai của bà chính là thiên y Hữu Phùng, Hứa thiên y. Người thứ ba là Ổn Vãn, bởi vì thiên y Hữu Phùng là trợ thủ đắc lực của y, cũng là ái tướng của y, thậm chí còn có thể coi là con rể yêu quý trong lòng của y. Y hiểu rõ hơn ai khác thiện ý Hữu Phùng rất yêu đứa con gái bảo bối đanh đá ôn nhu của mình. Y cũng chưa già, ánh mắt sáng như tuyết, trong lòng mình mẫn. Thần Châm bà nhờ y chiếu cố Hứa thiện ý, thực ra là đứa nhỏ này chiếu cố Ôn gia ở Lạc Dương mới đúng chứ. Bất kể công việc lớn nhỏ dươm ra, thiện ý Hữu Phùng đều thu xếp gọn gàng ngăn nắp từng ly từng tí một, vô cùng chu đáo. Thiên y thực sự lại tuyệt đối là con rể hiền trong suy nghĩ của Ôn Vãn. Nếu như đứa con gái nhỏ đanh đá kia không được gả cho Hứa thiện y, Ôn Vãn cũng có thể không yên tâm chút nào. Do đó Ôn Vãn quyết định thổi một cơn gió cho một mùi lửa cho thiên y Hữu Phùng. Y bày tỏ muốn gả con gái cho con trai bảo bối của Lạc Dương Thiên Vương là Kim Đại Thập. Lần này thực sự là không thể làm ngơ. Hứa thiện y vò đầu suy nghĩ một phen, cuối cùng lựa chọn hành động, nói rõ tất cả với Ôn Nhu. Nhưng chuyện này đều rơi vào mắt Ôn Vãn. Nhưng không biết là Ôn Nhu không hiểu tâm ý của Hứa thiện y đối với nàng, hay cho rằng Ôn Vãn thật sự muốn gả nàng cho Kim công tử, nàng cũng lập tức lựa chọn hành động. Nàng đào hôn bỏ đi, chạy trốn đến kinh thành. Vì vậy Ôn Vãn mới sai thiện y Hữu Phùng đưa con gái của y trở về. Y biết với khinh công và thân thủ của thiện y Hữu Phùng, muốn đưa Ôn Nhu trở về chắc chắn là chuyện thực sự rất nhỏ. Y còn cho rằng diệu kế thế này của mình là một công đôi việc. Đến lúc đó trải qua quãng đường dài như vậy, một nam một nữ vừa đi vừa làm bạn, còn sợ không lâu ngày sinh tình hay sao. Y lại không ngờ tới Hứa thiện y tìm được Ôn Nhu quả thật không khó, nhưng với sự chất phát của thiên y Hữu Phùng và sự cố chấp của Ôn Nhu, muốn khuyên nàng về nhà lại khó hơn lên trời. Huống hồ Ôn Nhu vừa vào kinh lại dây dưa ân oán tình kiều ở trong kinh thành, không phải nói đi là có thể đi được. Khi sai thiên y Hữu Phùng đến kinh thành tìm Ôn Nhu về, Ôn Vãn và thần Châm bà đều muốn Hứa thiện y thuận tiện điều tra cẩn thận kỳ án ở dốc Phiên Long năm đó. Bọn họ đều muốn biết thiên y Hữu Phùng lưu ý rốt cuộc có phải nguyên thập tam hạn sai người ra tay ở vụ án đó hay không. Ôn Vãn có rất nhiều bằng hữu trong kinh thành, y cũng có thực quyền khá lớn ở trong quan trường, y lại còn có danh vọng khá cao ở trong võ lâm. Gia sản nhà họ Ôn ở Lạc Dương có thể xem là giàu, có quyền, có thế, có của cải, còn sợ không có bằng hữu hay sao. Ôn Vãn bảo thiện ý Hữu Phùng đến nương nhờ một người bạn cũ, vì bạn cũ này rất có thế lực trong kinh thành. Người bạn cũ này từng nợ ân tình của Ôn Vãn. Thiện ý Hữu Phùng đến nương nhờ người này thì hai bên đều có lợi. Người bạn cũ này chính là tổng đường chủ của Lục Phân Bán Đường, Lôi Tổn. Ôn Vãn không hoàn toàn ngờ được, sau khi Thiên Ý Hữu Phụng đến kinh thành không lâu, Lôi Tồn lại chết trận tại Kim Phong Tế Vũ Lầu. Đón tiếp Thiên Ý Hữu Phụng là người nối nghiệp Lục Vân Bán Đường, Địch Phi Kinh. Càng khiến Ôn Vãn bất ngờ hơn là con gái cưng của lão không trở về, nhưng Thiên Ý Hữu Phụng lại bỏ qua, bỏ cả cái mạng của mình tại kinh thành. Nghe nói người ra tay là Thiên Hạ Đệ Thất. Điều này khiến cho Ôn Vãn không thể ngồi ở Lạc Dương được nữa. Không báo thù cho Thiên Ý Hữu Phụng, y sẽ hổ thẹn với hai bạn cũ Oan gia là Thiên Ý Cư Sĩ và Thần Châm Bà Bà. Cho nên nếu Thiên Ý Cư Sĩ không tìm đến y, y cũng sẽ tìm đến Thiên Ý Cư Sĩ. Hai người bạn cũ này cuối cùng gặp nhau tại Lạc Dương. Lạc Dương vẫn như trước, huynh cũng nhiều năm không về chốn cũ rồi. Ôn Vãn nói với Thiên Ý Cư Sĩ: "Ta lớn gan xin huynh ở lại mấy ngày, đợi ta nói chuyện với vài bạn cũ rồi sẽ cùng đi với huynh." "Còn huynh thì sao?" Thiên Ý Cư Sĩ hỏi ngược lại. "Ta đã đáp ứng với Hồng Tụ Thần Ni." Ôn Vãn nói: "Trước tiên ta phải lên Tiểu Hàn Sơn một chuyến, sau khi xong chuyện sẽ nhanh chóng chạy về, chúng ta sẽ cùng nhau đến kinh thành." Thiên Ý Cư Sĩ cười. Y rất sạch sẽ, quần áo trên người không có một nếp nhăn nào, làn da trên mặt cũng nhận bóng như vậy. Nhìn dáng vẻ của y giống như cả tâm hồn chưa từng bị thương. Thực ra đương nhiên không phải như vậy, nhân sinh trên đời luôn là hân hoan dễ kiếm, an tâm khó cầu, vui sướng dễ tìm, yêu sầu khó liều. So với những người bình thường cầm lên được nhưng không bỏ xuống được, Thiên Ý Cư Sĩ chỉ bỏ xuống được một chút mà thôi. Có lẽ sở dĩ y bỏ xuống được một chút là vì y vốn không cầm lên được. "Ta hiểu ý của huynh," Thiên Ý Cư Sĩ nói. "Huynh thấy dáng vẻ ta như vậy, vào kinh thành nếu chọc phải Thái Kinh, thực sự sẽ có kết quả không tốt sao? Cho nên huynh muốn đi cùng với ta một chuyến để tránh khỏi gặp phải chuyện nguy hiểm, có đúng không?" Ôn Vãn lập tức cười. "Đương nhiên không phải vậy. Cho dù lão ca không động thủ, chỉ dựa vào pháp bảo trận thế kỳ môn độn giáp, ai có thể tiến đến gần huynh chứ? Nếu bàn về kỳ biến, trên đời này còn có cao thủ nào vạn biến cũng phải mất mạng dưới bàn tay 10 vạn biến của Thiên Ý Cư Sĩ huynh chứ?" "Huynh đề cao ta quá rồi," Thiên Ý Cư Sĩ cười lắc đầu. "Ôn huynh, huynh vẫn không thể làm quan." Đột nhiên lại chuyển sang chuyện làm quan, Ôn Vãn sửng sốt. "Tại sao?" "Huynh vẫn giống như 30 năm trước, hiếm khi nói dối. Một khi nói dối bất đắc dĩ, cặp mắt lại không dám nhìn thẳng." Thiên Ý Cư Sĩ cười nói. "Trên quan trường, người nào không biết nói dối như vậy, bây giờ làm quan, quan lớn thì phải nói dối càng nhiều. Quan càng lớn thì phải nói dối càng nhiều. Người giống như huynh, thật tha như huynh làm sao có thể làm quan lớn được chứ? Cho nên ta mới trở lại quê làm cái chức quan nặng nề này. Đó gọi là quan phụ mẫu. Vạn dân ấm no như chuyện mình, thiên tử gọi truyền không thượng triều. Những năm gần đây sao vui vẻ, non xanh nước biếc xây thành quá đi." Ôn Vãn nói. "Ta tự mình hiểu lấy được." "Ta cũng tự mình hiểu lấy," Thiên Ý Cư Sĩ cũng nói. "Ta biết mình không địch lại Nguyên Tứ Sư Đệ, nhưng theo ta thấy Tứ Sư Đệ không đến nỗi muốn hại ta. Ta vừa lên kinh sẽ có tiếp viện của Lục Phân Bán Đường. Ngoài ra Gia Cát Tam Sư Huynh, Gia Cát Tam Sư Đệ nhất định sẽ bảo vệ bộ xương già này. Huynh cứ yên tâm không gãy được đâu. Lỡ may có gãy thì thôi, ta cũng sống đến 70 tuổi rồi, đủ vốn rồi." Huynh cũng đừng cản ta, nếu không phải ta thi triển yêu pháp với huynh đấy." Thiện Ý Cư Sĩ nửa đùa nửa thật nói. "Nguy cục của sư huynh, lão già cổ hủ này lại muốn xông vào thử một lần." Thiện Ý Cư Sĩ đã nói như vậy, Ôn Vãn cũng không tiện ngăn cản, đành nói. "Hình như Thiện Ý Cư Sĩ huynh cảm thấy rất hứng thú sao?" "Cái này gọi là lão bất tử, hồi quang phản chiếu," Thiên Ý Cư Sĩ cười nói. "Huynh đừng lo lắng cho ta đến mức sợ sệt như vậy chứ. ta còn chưa chết. Huynh cứ lo lắng, thầy cứ giữ lại cái sự lo lắng đấy đi. Ôn Vãn vội nói, ta cũng không phải lo lắng chuyện này. Lo lắng cho con gái sao? Thiết y cư sĩ hỏi. Nghe nói nó cũng đến kinh thành. Ê, cái con nhà đầu điên này đều là do ta cưng chiều nó. Đợi nó trở về ta nhất định sẽ đánh gãy chân của nó. Vừa nhắc tới Ôn Nhu, giọng điệu của Ôn Vãn lại trở lên bực bội. Có điều, nghe nói nó ở kinh sư hình như rất thân thiết với lệnh đồ. Ê, chuyện này... Thiết y cư sĩ cười. Đợi ta đến kinh thành, nhất định sẽ tìm được cháu gái, khuyên nó về nhà. Nhưng ta cũng không thể nói với nó rằng cha nó muốn đánh gãy chân của nó chứ. Nếu không thì chắc nó lại không dám về nhà đâu. Vô ích thôi, nhà đầu kia không nghe khuyên, không chịu bảo. Ôn Vãn giận đến thổi chòm râu bay lên. Không cần huynh nhọc lòng, huynh có khuyên cũng chỉ uổng công thôi. Chưa chắc, ta chỉ cần nói... Thiện y cư sĩ cười cười, nói dối một câu là được. Có điều nếu như nó nghe lời khuyên của thế bá này mà trở về, huynh cũng không nên trách phạt nó quá nghiêm, để tránh cho ta mất hết thể diện trước mặt cháu gái, sau này không dám vác bộ xương già tới làm thế bá nữa. Nói dối sao? Ôn Vãn ngạc nhiên. Nói dối chuyện gì? Nói rằng huynh bị bệnh. Thiện y cư sĩ đã có dự tính, nói nó nhất định sẽ lập tức trở về. Nó có tấm lòng hiếu thảo như vậy thì tốt quá. Ôn Vãn thở dài. Ta cũng không phải lo lắng chuyện này. Thiện y cư sĩ ngạc nhiên. Vậy thì huynh lo lắng chuyện gì đây? Ta thật không rõ. Cao thủ nhất lưu, đại trí đại tuệ như Gia Cát Tiền Sinh và Nguyên Thập Tam Hạn, một người cũng đã đấu đá mấy chục năm nay rồi, tại sao lại còn náo loạn đến mức tạo thành nguy cục như vậy chứ? Ôn Vãn nói. Mầm họa này rốt cuộc từ đâu ra? Thiện y cư sĩ thở dài một tiếng. Ôn Vãn vội nói. Nếu không tiện nói thì thôi, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Quyết không? Thiện y cư sĩ ngắt lời. Huynh muốn biết sao? Không đợi Ôn Vãn trả lời, y liền kể lại vắn tắt cuộc đấu tranh khốc liệt giữa Gia Cát Tiền Sinh và Nguyên Thập Tam Hạn kéo dài suốt mấy chục năm qua.